Chương 194, Tơ vàng chim cùng Vũ Mị Nương. Trong lúc nhất thời, Lưu Húc nghĩ đến có chút si mê. Uy, ngươi làm sao vậy? Cư nhiên ngồi ở chỗ này. Xuất thần ông Mận Thuyên nhíu đôi mi thanh tú lại, tự tay ở Lưu Húc trước mặt lay động, nàng trong lòng có chút bất mãn. Giống như nàng như vậy đại mỹ nữ ngồi ở chỗ này, Lưu Húc lại có thể không nhìn, thực sự là khó có thể tha thứ. Lưu Húc chứng kiến ông Mẫn Thuyên xanh miết tay nhỏ bé ở trước mặt mình lắc qua lắc lại, nhịn không được trộm trong tay, nói câu lưu manh nói, SL12A, ngươi thực sự là quá đẹp. Gặp lại ngươi, ta mới biết được cái gì là tú sắc khả san á. Ông Mẫn Thuyên mặt lập tức đỏ, nàng giống như điện giật giống nhau đưa tay rút về, nhìn chung quanh một chút không có ai chú ý, mới có thở phào nhẹ nhõm, quát nói, Lưu tiên sinh, chú ý một chút. Lưu Húc lưu luyến trà sát xoa tay chỉ, giữa ngón tay dường như còn lưu lại từng tia nị hoạt. Hắn cười nói ra, SL12A, giúp ta gọi một ít thức ăn qua đây. Còn có, về sau ngươi liền không nên gọi ta Lưu tiên sinh, trực tiếp kêu tên của ta là được. Vương Mẫn Thuyên không có trả lời, nàng gọi tới bồi bàn, nói nhỏ phân phó vài câu, sau đó cười đối với Lưu Húc nói ra, Lưu tiên sinh. Lưu Húc cắt đứt lời của nàng, cường điệu nói, ngươi nếu là bắt ta làm bằng hữu, đã bảo ta Lưu Húc. Vương Mẫn Thuyên đối với Lưu Húc vô lại dáng dấp, có chút không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là nói ra, tốt Lưu Húc. Ngươi hôm nay tìm ta muốn nói chuyện gì? Lưu Húc đem kịch bản lấy ra, nói ra, đương nhiên là cần điện ảnh, lẽ nào ngươi còn muốn cùng ta nói chuyện những thứ khác? Nhìn ông Mận Thuyên sắc mặt phải đổi, Lưu Húc cũng không dám nói đùa nữa, nắm chặt đem kịch bản đưa cho nàng nói, đây là kịch bản. Ông Mận Thuyên tiếp nhận kịch bản, nhìn thấy phía trên viết bắt tinh báo hỉ, tâm lý có chút quấn quýt. Trước đây chủ trì hoan nhạc Kim Tiêu thời điểm, Lưu Húc liền mời nàng hợp đồng mỹ ảnh quốc tế, thế nhưng ông Minh Thuyên đã cự tuyệt hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Vương Mẫn Thuyên năm nay mới kết hôn, của nàng bà hạn chế nàng thường thường ra ngoài chụp diễn, tối đa mỗi tuần cũng chỉ cho đi ra ngoài phách một ngày, thời gian khác nhất định phải ở trong nhà đầu bếp vụ, cùng với chiếu cố bà ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Đơn giản mà nói chính là, lập gia đình liền phải ở nhà giúp chồng con đỡ đầu, nhưng là Vương Minh Thuyên rồi lại là một cái sự nghiệp hình nữ tính, lúc này trà bánh đưa tới, là kiểu anh ba tầng tháp trà bánh. Lưu Húc vẫn là lần đầu nhìn thấy kiểu anh trà bánh. Bị cái này ba tầng trà bánh một bộ đồ đạc cho kinh trụ. Cái này người anh đơn giản là dỗi danh chứng đau á ăn điểm tâm, còn bày như thế tao khí. Lưu Húc tự lẩm bẩm, hắn cũng không để ý cái này uống trà chiều có cái gì quy củ chú ý, cho mình hòa vang Mận Thuyên một người rót một chén hồng trà, nói một tiếng vẫn còn đang suy tư ông mỹ nữ nói, SL12A, ăn điểm tâm. Ông Mận Thuyên nói ra, ta không đói bụng, chính ngươi ăn trước. Lưu Húc nhìn ông Mận Thuyên vẫn còn ở cau mày tóc suy nghĩ, nhịn không được nói ra, SL12A. Ta vẫn cho là ngươi là một cái, không cùng một dạng nữ nhân. Mỹ lệ, tự tin, kiêu ngạo, độc lập, có chủ kiến, sẽ không khuất tùng với người khác các bách. Vương Mẫn Thuyên bị Lưu Húc liên tiếp khen nói xong mặt mày rạng rỡ, mặt cười đỏ bừng, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình có nhiều như vậy ưu điểm. Ta nào có nhiều như vậy ưu điểm á? Vương Mẫn Thuyên cười nói. Lưu Húc lắc đầu, rất tiếc thở dài một tiếng, nói, nhưng là ta hiện tại ở trên thân thể ngươi nhìn không thấy những thứ đồ này. Ngươi hiện tại tựa như một con nhốt ở trong lồng tơ vàng chim, trong lồng tre tơ vàng chim. Ông Mận Thuyên sợ hãi cả kinh, bắt đầu suy tư về Lưu Húc ý tứ trong lời nói. SL12A, ngươi năm nay mới có 24 tuổi, chính là trò gian trá niên kỳ hoa. Lưu Húc lại đang ông Mận Thuyên trong đầu bỏ thêm một cây đuốc, lẽ nào ngươi đã nghĩ như vậy sống hết đời sao? Ngươi đã nghĩ cư như vậy cả đời ly khai chính mình yêu thích màn ảnh sao? Ngươi tựa như buông tha chính mình sự nghiệp sao? Ông Mận Thuyên bị Lưu Húc vài cái liền hỏi đến tâm hoảng ý loạn. Nhãn thần lóe lên, nội tâm tràn đầy dãy rủa. Nàng đương nhiên không muốn như vậy sống hết đời, càng không muốn ly khai màn ảnh, càng chưa nói buông tha chính mình sự nghiệp. Chỉ là nếu như ngươi trước sinh yêu lời của ngươi, hắn hẳn là ủng hộ ngươi, mà không nên đem ngươi giống như tơ vàng chim một dạng khóa ở trong nhà. Lưu Húc nhìn ông Mẫn Thuyên dãy rủa biểu tình, quyết định sẽ ở ông Mẫn Thuyên trong đầu mai phục một hạt giống. Nếu như hắn không thương lời của ngươi, ngươi cần gì phải lời đã nói hết. Lưu Húc liền lại cũng không cần nói những lời khác, lại nói. Liền rõ ràng gây xích mích vợ chồng bọn họ quan hệ. Như vậy một hạt giống chôn ở ông Mận Thuyên tâm lý, thật sự nếu không lúc tới nước bón phân lời nói, tổng có một ngày nó sẽ kết xuất to lớn trái cây. Nhìn ông Mận Thuyên thất thần không giúp dáng dấp, Lưu Húc cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng là loại cảm giác này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, đã bị đào góc tưởng sinh ra vui vẻ thay thế. Lưu Húc bắt chuyện bồi bản qua đây trả tiền, không có nói nữa bất luận cái gì nói, xoay người rời đi. Hắn tin tưởng Vương Mận Thuyên sẽ làm ra một cái lựa chọn chính xác. Đối với Phan Nên Tử người nữ nhân này, Lưu Húc vẫn rất hiểu, xinh đẹp, có tâm cơ, hoặc thoát thoát một cái tuổi trẻ bản vũ mị nương. Phan Nên Tử có thể sánh bằng Hạ Ngộng dễ tìm sinh ra, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới, ước nàng buổi tối ăn. Lưu Húc đây là tuyệt không dây dưa thời gian, một ngày sớm trưa tối thấy ba mỹ nữ nhịp điệu. Phan Ninh Tử lái một chiếc màu hồng 10TUS xe thể thao mui trần, đang chạy về vẻn nhìn xù lạ hổ tẻn trên đường. Buổi chiều nàng nhận được Lưu Húc điện thoại thời điểm hơi nghi hoặc một chút, thanh âm trong điện thoại cực kỳ xa lạ, gọi điện thoại không phải nàng người quen biết. Nhưng khi Lưu Húc nói ra tên mình thời điểm, Phan Ninh Tử kinh ngạc, không giống với ly khai giới giải trí hạ ngộng, nàng đối với Lưu Húc tên có thể nói là như sấm bên tai. Phan Ninh Tử đi xuống xe thể thao, đem xe giao cho bãi đậu xe tiểu đệ, điều chỉnh một chút quần áo, phong tư hàng vạn hàng nghìn đi vào vẻn nhìn xù lạ hổ tẻn bên trong. Phan Ninh Tử vừa đi vào đại sảnh, trước mặt đã nhìn thấy một cái cao lớn cao ngất khí vũ bất phàm đi tới. Nàng liếc mắt liền nhận ra, đây chính là Lưu Húc. Lưu Húc liếc mắt thấy Phan Ninh Tử, không khỏi cảm thán nói, thật là yêu nghiệt ta cốt hôi cấp yêu nghiệt hay có thể nghĩ tới nàng vài thập niên về sau. Dung nhan vóc người còn có thể giữ tốt như vậy. Phan Ninh Tử người mặc một bộ lộ vai bạch sắc đai đeo váy, đem tinh xảo là lướt xương quai xanh cùng ngó sen non một dạng cánh tay ngọc lộ ra, hơn nữa nàng một gương mặt con nít, thực sự là vừa đáng yêu lại tính hám.